Trân thấy rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại Đỗ Ngát, kể viết quen thuộc hiện tại trên kênh Xóm Truyện Ma. Quý khán thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Đỗ Ngát, hãy ủng hộ cho Đỗ Ngát bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy nha. Đường liên kết của Đỗ Ngát thì có để trong phần mô tả video đó. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Xóm Truyện Ma nhé. Ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi câu chuyện Gã Thầy Biến Thái. Một câu chuyện được lấy bối cảnh hiện đại ở miền Bắc và kể về một người thầy giáo với một cái tâm hồn méo mó mà đã để xảy ra biết bao nhiêu là câu chuyện ngang trái. Ngay bây giờ thì không để cho mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Trong một ngôi trường khang trang, Quốc, một giáo viên toán, đang dạy thêm cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Trong lúc giảng dạy, ánh mắt anh đôi lúc chăm chú nhìn vào con bé Mai, một cô bé có hoàn cảnh đặc biệt nhất trong cái xã này. Bố con bé chết khi nó chào đời được 3 tháng. Họ hàng cũng chẳng có, nên hai mẹ con cứ thế tựa nhau, sống lay lắt qua cái đói, cái nghèo. Ngoài thời gian giảng dạy trên lớp, Quốc cũng nhận dạy thêm cho những hoàn cảnh khó khăn mà không nhận một đồng lương nào, nên anh ta được mọi người yêu quý lắm. Lại nói về Quốc, dưới con mắt của mọi người thì anh ta là một người hiền lành, tốt tính, sống điềm đạm, biết trước biết sau. Nhưng ngặt nổi, tốt là vậy, nhưng anh ta vẫn bị vợ bỏ sau đám cưới 3 tháng. Từ đấy đến nay cũng ngót 3 năm rồi mà người ta vẫn chỉ trông thấy một thầy giáo hiền lành lủi thủi đi đi về về, đơn độc sống trong ngôi nhà rộng lớn. Cũng chẳng ai biết lý do vợ thầy Quốc bỏ đi. Nhiều lời đồn đoán về chuyện này lắm, nhất là khi người ta thấy bóng thầy xách cái làng đi chợ là mấy bà hàng rau hàng cá lại được thể bàn tán về chuyện nhà thầy. Đấy, đẹp trai đức độ thế kia mà bị vợ nó bỏ, ơi đến khổ. Ừ, cha bố cái loại đàn bà mất nết, sướng thì chả biết đường hưởng, ăn lắm rồi lại vững mở. Thầy tốt lắm nha, kèm thằng con tôi học thêm mà chả có lấy đồng nào đó. Tôi gửi tiền nhất định không lấy, người đâu mà tốt thế không biết. Mà tôi nghe nói nhiều người làm mai cho thầy mà thầy nào có chịu đâu. Chắc vẫn đợi con vợ mất nết nó quay về đó mà. Người đâu mà chung tình thế. Mấy hôm nay Quốc thấp thỏm không yên khi không thấy bé Mai đến học thêm. Lòng anh nóng như lửa đốt. Tuy giảng bài mà tâm trí cứ để đi đâu. Anh ta cứ lo lắng trong lòng, không biết con bé có bị làm sao hay không mà không đến học. Vậy là Quốc quyết định sau khi kết thúc buổi học thêm hôm nay sẽ đến nhà Mai hỏi han tình hình xem con bé thế nào. Trên con đường làng, con bé Mai đang lễ mễ xách cái tải chai nhựa để mang ra nhà bác Tư bán đồng nát thì một tiếng gọi vang lên. Mai, Mai, giữa trưa nắng như này em đi đâu vậy? Quay lại nhìn thấy thầy giáo, cô bé vui mừng nói. Dạ em chào thầy ạ. Em mang ít chai nhựa ra nhà bác Tư để bán đồng nát. Thế sao mấy hôm nay em không đến học thêm? Dạ thưa thầy, mẹ em bị ốm, không đi làm được, nên em tranh thủ đi nhặt ve chai lấy tiền phụ mẹ. Khuôn mặt của Quốc thoáng chút buồn. Nhìn con bé có mấy hôm phơi nắng mà đã đen sạm đi, anh nói. Thôi, em lên đây thầy đeo ra nhà bác Tư cho nhanh. Tiện thể thầy qua thăm mẹ, xem mẹ ốm như thế nào. Ừ, dạ, em cảm ơn thầy. Nhưng mà không cần đâu thầy à, thầy còn nhiều việc phải làm mà. Lên đi, hôm nay thầy rảnh, thầy có một tiết dạy buổi sáng thôi. Vậy là Mai leo lên xe để thầy giáo chở đi,

đầy sự thỏa mãn. Sau khi cởi bỏ hết quần áo trên người Mai ra, tên thầy giáo đốn mặt đặt cô bé nằm ở rất nhiều tư thế khiêu gợi khác nhau, rồi chụp ảnh. Vừa chụp, gã vừa cười như điên dại. Tiếp theo, gã ôm lấy cơ thể Mai rồi nằm ngủ một giấc ngon lành. Độ hơn một tiếng sau, tiếng chuông báo thức vang lên. Quốc tỉnh dậy và mặc lại quần áo cho Mai. Gã ôm cô bé đặt trên chiếc ghế dưới tầng một, rồi thản nhiên ngồi nhìn Mai. Lát sau, Mai uể oải tỉnh dậy, cả cơ thể tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Em nằm nghỉ thêm một chút nữa đi. Thấy mình đang nằm trên ghế nhà thầy, Mai vội vàng hỏi. Thưa thầy, sao em lại nằm đây vậy? Em xin lỗi thầy. Không sao đâu, chắc là do cơ thể em bị suy nhược cho nên bị ngất đó. Nghỉ ngơi vài hôm đi là khỏe lại mà. Vậy là Mai ngồi nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt rồi mới ra về. Trên đường đi, Mai cứ thắc mắc mãi, không hiểu sao mình lại bị ngất. Nhưng cô bé không thể nào hình dung ra những việc biến thái mà tên thầy giáo kia đã làm với mình. Về đến nhà, đút soi gương, Mai thấy nơi cổ mình có những vết màu đỏ. Cô bé thắc mắc mãi mà không hiểu mình va phải ở đâu mà để lại những vết này. Tiếng mẹ gọi kéo Mai ra khỏi những suy nghĩ. Mai ơi! Mai! Sao hôm nay con về sớm thế? Dạ, hôm nay con hơi mệt nên xin thầy về sớm mẹ. Chị Hiền nghe con nói vậy thì hoảng hốt, dựng chiếc xe đạp rồi chạy đến sờ trán con xem nó bị sốt không. Con không sao mà mẹ, chỉ mệt một chút thôi, mẹ đừng lo. Con bé Mai là điều duy nhất khiến cuộc đời chị Hiền có ý nghĩa, thì hỏi làm sao chị không lo cho được. Nói không quá, chứ con bé có mệnh hệ gì chắc chị Hiền cũng chả thiết sống nữa. Cùng lúc đó, bên trong căn nhà lạnh lẽo, cánh cửa căn hầm lại từ từ mở. Người con gái tội nghiệp kia vẫn ngồi đó, ánh mắt thất thần nhìn vào vô định. Trên thân thể, những vết thương như vẫn còn mới. Cô ngồi dậy, tóc xõa lòa xòa, che đi khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn hết sức xinh đẹp. Gã đàn ông đặt đĩa cơm đã chuẩn bị sẵn lên cái bàn trong phòng. Rồi gã từ từ tiến đến bên người con gái ấy. Khi bàn tay của gã đặt lên vai của cô, thì cả cơ thể cô không ngừng rung lên vì sợ. Gã lấy lược chải những lọn tóc rối của cô, rồi buộc nó lại cho gọn gàng. Gã làm điều đó một cách rất thuần thục, như đã từng làm rất nhiều lần. Nắm lấy bờ vai đang rung lên của cô gái, gã đàn ông kia từ từ dìu cô đến bàn ăn. Ngồi trước đĩa cơm được chuẩn bị một cách cầu kỳ, đẹp mắt. Nhưng lúc này, cô gái tội nghiệp kia chẳng có tâm trạng để ăn. Đây là món em thích nhất đấy. Ăn nhanh đi. Gã đàn ông nói rất nhẹ nhàng. Nhưng một lúc vẫn không thấy cô gái kia cầm đũa ăn, nên gã bắt đầu tức giận, hai mắt đỏ au. Gã nắm tóc của cô gái tội nghiệp kia rồi gằn lên từng tiếng. Ăn mau, ăn nhanh lên cho tao, đừng có làm cho tao điên, nếu không mày biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Người con gái kia vội vàng cầm đũa lên ăn. Cô ăn một cách vội vã mà nước mắt cứ lăn dài. Cô ăn vội đến mức chẳng có thời gian để cảm nhận được chút hương vị nào của thức ăn. Ngon không em? Ăn đi, ăn hết đi nha. Cô gái tội nghiệp kia miễn cưỡng gật đầu, mà trong lòng tràn đầy sự căm phẫn. Nhìn đĩa thức ăn lúc này đã hết sạch, gã ta cười lên khanh khách như để thỏa mãn. Gã ôm cô gái từ phía sau rồi nói vào tai cô với chất giọng nhẹ nhàng. Em cứ như thế này, cứ ngoan như thế này, thì anh nỡ lòng nào mà làm em đau. Rồi gã dùng bàn tay của mình vuốt dọc cánh tay của cô gái, làm cho cô sợ hãi, rung lên bần bật. Gã ta đẩy cô gái tội nghiệp ra, rồi cầm đĩa cơm đi ra khỏi căn phòng. Cánh cửa đóng lại, ánh mắt của người con gái kia ánh lên đầy sự tức giận lẫn ghê tởm. Cô lấy từ trong túi ra một cái thìa nhỏ mà trong lúc gã đàn ông kia không để ý, cô đã ăn trộm được. Môi cô nở ra nụ cười đầy toan tính, kèm theo sự chua xót. Tao sẽ bắt mày phải trả giá. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, cô gái kia cầm chiếc thìa đã lấy trộm được, mài xuống nền. Những tiếng kêu ken két vang lên từng hồi theo nhịp tai của cô gái, nghe vô cùng lạnh lẽo. Cùng lúc đó, tiếng chuông cổng vang lên. Đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống, Quốc khẽ cau mày khi nhìn thấy người đang đứng dưới kia là mẹ vợ của gã. Nhưng gã cũng nhanh chóng cất bộ mặt khó chịu đó đi, rồi xuống mở cổng. Mẹ hả? Mẹ vào nhà đi, kẻo nắng. Bà Tính vội vàng đi, ngồi xuống ghế, cầm cái nón quạt phành phạch. Mẹ uống cốc nước cho mát à? Đón cốc nước từ tay con rể, bà Tính uống một hơi hết sạch cho thỏa cơn khát. Hỏi thăm con rể mấy chuyện linh tinh. Một lúc sau bà Tính mới ngập ngừng lên tiếng. Quốc nè, từ ngày con Hương nó bỏ đi mấy năm nay đó, chẳng biết nó có về nữa không. Con xem như nào, tìm lấy một người mà để bầu bạn. Rồi bà lại đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt. Bà lại nói, mẹ có mỗi đứa con gái mà nay nó bỏ đi, chẳng nhòm ngó đến bà mẹ già này. Cái thân già này mãi sau biết trông cậy vào ai. Mọi Quốc khẽ nở nụ cười. Cái cảnh này đối với gã đâu còn xa lạ gì. Giờ con không ở đây, con cũng là con của mẹ. Việc chăm sóc bố mẹ đó cũng là trách nhiệm của con. Bà Tính nhìn thằng con rể trước mặt, rồi nói với giọng xúc động. Con Hương có phước lắm đó, mà lấy được con làm chồng. Vậy mà. Quốc không nói gì, chỉ cười nhạt. Quốc này, mấy hôm nay bố ốm quá, mẹ lại thiếu tiền mua thuốc cho bố. Con có thể cho mẹ vay một ít không? Khi nào có mẹ gửi. Dạ, mẹ ngồi đây đợi con lát. Quốc đi vào trong phòng một lát rồi quay ra, đặt lên bàn một xấp tiền rồi nói, mẹ cầm lấy số tiền này để mua thuốc cho bố. Số tiền này coi như con biếu bố mẹ. Bà Tính cầm vội xấp tiền chắp vào trong túi áo rồi mừng rỡ. Con đúng là một người con rể tốt. Thế mẹ cảm ơn con nha. Thôi mẹ về đây, hôm khác mẹ lại sang. Bà Tính ra về, lòng vui như mở hội. Đi được một đoạn, bà dở số tiền ra đếm, rồi lẩm bẩm. Mất có tí nước mắt mà được tận mấy triệu. Đúng là con rể quý mà. Bà Tính cầm số tiền kia mà chẳng hề hay biết rằng thằng con rể bà cho là tốt bụng, hào sảng, thực chất là một tên bệnh hoạn ác độc. Còn Quốc, sau khi tiễn bà mẹ vợ hám tiền ra về, lòng gã đầy tức giận. Gã biết bà ta chẳng lo lắng hay quan tâm gì đến gã. Đối với người đàn bà đó, chỉ có tiền là trên hết. Cứ đều như vắt chanh, tháng nào bà ta cũng đến tìm gã, kể khổ, mục đích chỉ để moi ít tiền. Cánh cửa phòng mở, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Trên tay gã là chiếc roi da. Khuôn mặt nhìn về phía người con gái một cách đầy tức giận. Chẳng nói chẳng rằng, gã lao về phía cô gái, quất từng nhát roi xuống thân thể mỏng manh kia. Những tiếng kêu đầy đau đớn vang lên, hòa cùng tiếng roi chát chúa. Cả cơ thể cô gái hằng những vết roi rớm máu. Khi gã đàn ông mất nhân tính dừng tay, thì cô gái tội nghiệp kia cũng nằm im dưới nền đất lạnh. Còn gã thì lạnh lùng quay mặt bước đi. Bàn tay cô khẽ nắm thật chặt, như một sự quyết tâm rằng sẽ bắt gã đàn ông kia phải trả một cái giá rất đắt. Bước ra từ căn hầm, trên khuôn mặt gã đàn ông máu lạnh kia vẫn còn nguyên sự tức giận. Gã nhếch mép cười rồi nói: Mày đáng bị như vậy. Cái gì cũng có cái giá của nó. Mày phải trả giá thay cho mẹ mày. Hôm nay như thường lệ, Mai lại đến nhà thầy giáo để học thêm. Từ xa nhìn thấy bóng Mai đang đạp xe đi đến, gã thầy đốn mặt kia nở một nụ cười đầy nham hiểm. Mai đến rồi à? Vào nhà đi em. Dạ, em chào thầy ạ. Con bé Mai vừa dắt xe vào sân thì Quốc liền khóa luôn cửa. Mai nhìn một lượt chẳng thấy bạn nào, cô bé quay ra hỏi thầy giáo: Hôm nay cũng không có bạn nào học à thầy? Ừ, có mỗi mình Mai thôi. Mà điều đó quan trọng gì? Thầy kèm mình em á, không phải tốt hơn sao? Nhưng có thêm các bạn học sẽ vui hơn à? Quốc nhìn Mai với ánh mắt mang đầy sự dâm dục. Dường như cô bé cũng nhận ra điều gì đó khác thường, nhưng những ý nghĩ đó cũng sớm vụt qua. Khi Mai nghe thầy giáo dục: Thôi, vào học đi em, không muộn. Mai vội vàng ngồi vào bàn học như thầy bảo. Trong lúc giảng bài, Quốc cố tình cúi xuống sát người Mai. Lúc Mai không để ý, gã hít hà mùi tóc của cô bé. Cứ thế, gã mượn cớ chỉ bài cho Mai mà tìm cách đụng chạm cơ thể cô. Mai ngây thơ chẳng nghi ngờ những hành động của thầy giáo với mình. Và rồi Quốc lại giở chiêu trò cũ ra với cô bé. Gã lại mang cốc nước cam cho Mai uống. Mai đang lưỡng lự như muốn từ chối thì Quốc lại thúc giục. Mai chỉ biết mỉm cười uống hết cốc nước. Và cũng như lần trước, chỉ độ mấy phút, cô bé lại rơi vào trạng thái hôn mê. Quốc lại bế cô bé vào căn phòng cũ. Gã lại chậm rãi cởi đồ của cô bé ra, rồi lại chụp rất nhiều những bức ảnh khỏa thân của Mai ở nhiều tư thế khác nhau. Vừa chụp, gã vừa cười lên điên dại. Trong ánh mắt của gã lúc này trở nên điên dại. Gã nằm gục xuống nền nhà, gã gào khóc thảm thiết như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bơ vơ lạc lõng. Rồi những ký ức ngày xưa chợt hiện về trong gã. Tao đánh chết mày, cho mày chết, cho mày chết nè. Còn đàn bà khốn nạn này, cái loại ăn hại, chả được cái tích sự gì. Những cú đấm, cú đá liên tục giáng xuống thân thể yếu ớt của người đàn bà tội nghiệp. Máu từ mũi từ mồm chảy túa ra. Một cậu bé chừng độ 7-8 tuổi ngồi co ro trong góc nhà, nhìn bố mỗi khi say rượu hay chơi bạc thua, lại về trút những trận đòn lên người mẹ nó. Nó sợ hãi, nhưng cũng chẳng dám khóc to. Nếu không, người tiếp theo bị đánh chắc chắn sẽ là nó. Nhìn mẹ quằn quại đau đớn, mà trong ánh mắt của cậu bé ấy hằn lên những tia căm hận tột độ. Cái thằng ăn hại kia, mày nhìn cái gì tao? Mày dám nhìn bố mày như thế hả? Rồi gã đàn ông kia lao tới, túm lấy cậu bé nhấc bổng lên, sau đó ném cậu về phía người đàn bà mình mẩy đầy vết thương đang nằm đó. Cú ngã khá mạnh, trên khuôn mặt cậu bé lộ rõ sự đau đớn. Người đàn bà kia vội vàng ôm lấy đứa con bé bỏng vào lòng, rồi bà nói: Con có sao không? Có đau ở đâu không con? Rồi cô quay ra nhìn gã đàn ông mình gọi là chồng, cất lời cầu xin: Tôi dặn anh, tôi lại anh đó. Thằng bé nó còn nhỏ dại, nó là con của anh mà. Anh đừng có đánh nó nữa. Có đánh thì đánh tôi đây này. Nó là khắc tinh của tao, chứ còn cái gì loại của nó. Từ ngày đẻ nó ra thì cái nhà này á, có làm ăn được cái gì không? Bao nhiêu của cải mất hết, tao chơi đâu là thua đó. Nó là quỷ theo ám tao, chứ không phải là người. Anh không được nói con tôi như vậy. Anh không coi nó là con, nhưng mà nó là con của tôi, là đứa con tôi đứt ruột đẻ ra, là anh suốt ngày bài bạc thua tha. Bây giờ anh lại đổ hết tội lên đầu nó. Gã đàn ông nghe thấy vợ mình nói như vậy thì nóng máu, lao vào đánh chị và thằng nhỏ không thương tiếc. Dù rất đau đớn, nhưng người mẹ kia vẫn ôm trọn đứa con tội nghiệp vào trong lòng để che chở cho nó khỏi những cú đánh của gã chồng bất nhẫn. Mày có đưa tiền không? Nhanh, đưa tiền cho tao, không là hôm nay tao giết mẹ con mày đó. Trong ánh mắt gã đàn ông kia dường như trở nên điên dại, đã chẳng còn chút tình người trong đó. Gã trút hết sự bực tức vì thua bài bạc lên người vợ con. Những trận đòn như này hầu như ngày nào Quốc cũng đều phải chứng kiến. Nó sợ hãi người nó gọi là bố. Thậm chí trong bài văn viết về gia đình, nó chỉ nghĩ đến người mẹ tần tảo của nó mà không hề nhắc đến bố. Nhiều khi nhìn các bạn được bố đưa đón, nó chỉ đứng lặng một góc mà mong ước được bố đón khi tan học, dù chỉ một lần. Trong thâm tâm non nớt của một đứa trẻ, dường như bố nó giống như những con ác quỷ trong những câu chuyện mà nó từng nghe. Đối với nó, mẹ là tất cả. Nhưng rồi mẹ nó cũng mãi rời xa nó. Nó nhớ mãi cái ngày hôm ấy, một ngày mưa tầm tã, mẹ nó đã chết trong vòng tay nó sau bao ngày chống chọi với bệnh tật. Ngày tang lễ, nó không khóc, không phải vì nó không yêu mẹ, mà kể từ ngày hôm đó, thằng bé hiền lành đã chẳng còn nữa, mà thay vào đó là một đứa trẻ với trái tim méo mó, chứa đầy thù hận và dương chút ngây dại. Những ngày sau đó, nó trở nên lầm lì ít nói, cứ cắm đầu vào học. Mọi biểu hiện của nó chỉ thông qua ánh mắt, mà đôi khi ánh mắt rất đáng sợ. Không lâu sau đó, bố nó mang về một người đàn bà, rồi bắt nó gọi là mẹ. Nhưng nó nhất quyết không gọi, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy những nỗi oán hận. Nhìn bố nó chăm sóc người đàn bà kia mà trong lòng nó bừng lên sự ghen ghét, nhất là khi nó biết cô ta đang mang bầu. Nó đứng một góc, nở một nụ cười đầy toan tính mà dường như chẳng thể nào có ở một đứa trẻ. Anh ơi, dậy đưa em đi tiểu nhanh lên. Em tự đi đi, anh buồn ngủ lắm. Nhưng mà em sợ. Nhưng vậy gì, có mấy bước chân, ai làm gì mà sợ. Lan nhìn người đàn bà mà bố thằng Quốc mang về. Cô ta gọi không được thì bực dọc tự đi vệ sinh một mình. Vừa đi đến đoạn sân giếng thì một con mèo nhảy bổ ra trước mặt, làm cho ả ta sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau. Những tiếng kêu la bắt đầu lớn. À, đau quá, cứu tôi với, anh Tân ơi, cứu. Gã Tân chạy ra, nhìn thấy người vợ hờ đang nằm ở dưới nền đất, máu từ hạ thân chảy dọc theo hai chân, thì sợ hãi vội ôm ả đi cấp cứu. Đứng trong góc tối, thằng Quốc nở nụ cười thỏa mãn. Đây là nhà của mẹ tao, tao không cho phép ai được bước chân vào. Quả thật, sau vụ ả đàn bà kia bị sảy thai, bố nó và ả cũng chia tay. Ngày tháng đi qua, thằng bé Quốc vẫn cứ phải hứng chịu những trận đòn từ bố nó. Nhưng nó chẳng bao giờ khóc, chẳng bao giờ cầu xin,

sẽ đến tay tất cả mọi người. Em có tưởng tượng ra được cảnh bạn bè em sẽ cười chê em như thế nào không hả? Mẹ em sẽ sốc ra sao khi nhìn những bức ảnh đẹp đẽ này? Ai sẽ tin em? Rồi gã lại ôm lấy Mai từ đằng sau, thì thầm vào tai của nó. Ngoan nha, ngoan, ngoan thầy thương. Sau đó, gã hôn lên cổ cô bé, nhưng bị nó quay lại đẩy mạnh ra, khiến gã mất đà ngã ngửa về đằng sau. Gã nhanh chóng ngồi dậy, túm tóc con bé, rồi tát mạnh nó một cái, khiến máu mũi của cô bé chảy ra. Con bé lúc này mới ý thức được sự độc ác biến thái của thầy giáo. Nó sợ hãi lùi sát vào tường, cơ thể không ngừng run rẩy. Quốc Dịch Mai với ánh mắt hằn lên sự ác độc điên loạn. Gã cười như điên dại. Gã giật một bức ảnh khỏa thân của Mai, rồi nói lớn. Mày không ngoan thì ngày mai tất cả những bức ảnh này sẽ đến tay mọi người. Mày hiểu không hả? Rồi gã hôn bức ảnh đang cầm trên tay, xong ném vào mặt Mai. Cầm chiếc áo mới vứt vào mặt Mai, gã nói. Hôm nay vô đến đây thôi, thay cái áo này đi. Mày định mặc cái áo đó mà đi về hả? Khoác vội chiếc áo mà gã thầy dứt cho, Mai muốn ra khỏi căn phòng kinh tởm này ngay lập tức. Nhưng khi bàn tay cô bé vừa chạm vào tay nắm cửa, thì gã quất lao đến giữ chặt bàn tay Mai. Gã nói nhẹ vào tay cô bé. Nhớ lịch học thêm tuần sau đó. Nếu em không đến thì... Gã bỏ lửng câu nói, rồi cười lên điên loạn, khiến cho Mai sợ hãi. Cánh cửa vừa được mở, Mai vội vàng chạy thật nhanh, như thể đang chạy trốn khỏi một con ác quỷ. Trên đường về nhà, Mai vẫn chưa hết sợ, toàn thân vẫn cứ rung lên không ngừng, đôi mắt thì đỏ hoe ngấn lệ. Mai, Mai ạ, mẹ về rồi này. Nhìn thấy xe của con dựng ngoài sân mà gọi mãi không thấy tiếng trả lời, chị Hiền vội vàng đi vào nhà. Nhìn thấy con gái đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Sợ tráng con thì chị giật mình khi thấy con đang sốt rất cao. Chị vội chườm ấm cho con, xong đạp xe đi mua thuốc. Bóng dáng tất tả vội vã đầy lo lắng của chị cứ thế khuất xa dần. Kể từ hôm đó, Mai luôn sống trong sự sợ hãi, trong nỗi ám ảnh ghê sợ về người thầy biến thái của mình. Trong đêm tối, một làn gió lạnh buốt từ đâu thổi vào, khiến cho Quốc đang ngủ chợt lạnh hết sống lưng. Gã từ từ mở mắt. Cả thân hình gã lúc này rung lên lẩy bẩy, khi trước mặt gã bây giờ chính là vong hồn của ông Tân, bố của gã. Trong mắt của ông đỏ lồm, đang nhìn về phía con trai đầy tức giận. Toàn thân ông bốc ra mùi ngai ngái của xác chết đang phân hủy. Những con giòi to như con nhộng đang bò lởm ngởm trên mặt ông ta. Chốc chốc, ông ta lại bắt một con bỏ vào miệng nhai nhòm nhòm. Tao đói quá. Trả mạng cho tao, thằng nghịch tử, trả mạng lại cho tao. Quốc sợ hãi, gã lùi sát vào tường, tay vừa được thứ gì gã đều ném về phía vong hồn của ông Tân, rồi hét loạn lên. Cút, cút đi, mau cút đi. Tất cả là do ông, tất cả là do ông. Tôi không giết ông, tôi không có giết ông. Nhưng đáp lại lời gã chỉ là những tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Tiếng cười âm u như vọng về từ chốn âm ti địa ngục. Gã ôm đầu nép sát vào góc tường, vừa khóc vừa gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi cứu con, mẹ cứu con. Những ký ức của mười mấy năm về trước chợt hiện về trong đầu Quốc, khiến gã càng thêm hoảng loạn. Đó là vào một ngày trời giông bão, nước lũ bắt đầu tràn về. Khi nước bắt đầu dâng đến sân, thì lúc đó người bố đang say mềm của gã bị bõm về trong mưa. Vừa về đến nhà, ông ta thấy cả sân ngô bị ướt hết thì tức giận, tóm lấy cổ con trai mà quát: Thằng nhái ranh này, nuôi mày chỉ tổ tốn cơm thôi, cả sân ngô mày để ướt hết như thế này hả? Dạ, mưa về bất chợt, một mình con không chạy kịp, con xin bố, con xin bố. Rồi một trận đòn giáng xuống thân thể gầy còm của thằng bé. Nó co quắp ôm lấy thân thể để cố đỡ lấy những cú đánh tàn bạo của người mà nó gọi là bố. Sau khi thấm mệt, ông Tân mới dừng tay. Cứ thế ông ta lăn ngay ra giữa nhà mà ngủ một giấc vì men rượu. Quốc đứng trước mặt người nó gọi là bố. Nó nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy căm hận, nơi khóe môi máu vẫn đang chảy. Một âm thanh vang lên khô khốc, kèm theo những tiếng rên đầy đau đớn và bất lực. Những tia máu cũng theo đó bắn lên tung tóe khắp mặt Quốc. Ánh mắt của ông Tân nhìn về phía con trai đầy sợ hãi. Ông ta chỉ tay về Quốc rồi cất lên những tiếng yếu ớt đứt đoạn: Mày thằng nghịch tử, mày dám giết cả bố mày hả? Quốc khẽ nhếch môi cười. Nó nói với giọng dứt khoát: Ông không phải bố tôi, ông chỉ là con quỷ đã đốt người mà thôi. Ông cũng đâu coi tôi là con, chưa một ngày ông coi tôi là con. Ông hãy xuống địa ngục mà chuộc tội với mẹ của tôi đi. Rồi Quốc lại đưa hòn đá lên nhằm đầu của bố nó mà đập, cho đến khi cơ thể của ông Tân giật lên mấy cái rồi nằm im. Ngoài trời mưa giông vẫn ầm ầm, những cơn gió vẫn lùa vào mái nhà như thể muốn cuốn phăng đi mái nhà yếu ớt đó. Nước lũ đã dâng lên ngập đến xác của ông Tân. Quốc vẫn ngồi đó nhìn dòng nước lũ đang lên nhanh rồi cuốn theo cái xác của bố nó, cuốn đi một con ác quỷ, cuốn theo cả tội ác của một đứa trẻ cô độc. Tiếng chuồng báo thức lại vang lên. Quốc uể oải thức dậy sau một đêm dài đầy sợ hãi bất an. Rồi như thường lệ, gã lại mở cửa hầm, đặt bữa sáng lên bàn, hôn lên trán Hương một cái rồi rời nhà đi làm. Ở trường học, tranh thủ lúc không ai để ý, Quốc nói nhỏ với Mai: Chiều nay em nhớ đến học thêm nha, thầy đợi em. Nghe những lời nói ấy, Mai lại bắt đầu run sợ. Nơi khóe mắt của con bé, những giọt nước mắt như trực trào tuôn rơi. Mai à, con làm sao vậy? Đi học về mệt hả con? Con nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm nha. Hôm nay mẹ nấu mấy món mà con thích đấy. Dường như Mai chẳng để tâm đến lời mẹ nói. Nó cứ thế đi thẳng vào nhà rồi leo lên giường mà nằm khóc. Cánh cổng vừa mở, Quốc đứng đó nhìn Mai bằng ánh mắt của kẻ biến thái. Gã đóng vội cánh cổng rồi ôm cô bé từ phía sau. Ngoan lắm, em cứ nghe lời như này thầy mới thương, sẽ không làm em đau. Vừa ngồi xuống bàn học, Mai toàn lấy sách vở ra thì Quốc đã nắm chặt tay giữ cô bé lại. Hôm nay không phải học cái này, thầy sẽ dạy em cái khác hay hơn. Rồi gã kéo tay cô bé mà lôi đi. Em xin thầy, em xin thầy mà. Cầm gậy, ngoan ngoãn đi theo tao. Nhanh lên, hôm nay tao sẽ cho mày gặp một người để mày biết cái giá không nghe lời tao là như thế nào. Cứ thế Quốc lôi Mai xuống căn hầm kia, nơi gã đang giam cầm vợ gã. Cánh cửa vừa mở, Quốc đẩy Mai vào. Cô bé sợ hãi khi trước mắt là không gian tối đen. Nhưng khi ánh điện được bật sáng thì cô bé càng sợ hãi tột độ. Trước mắt cô là một người con gái đang bị trói bởi một sợi dây xích.